Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên Ngân Hà đã đạt được thành công lớn, mặc dù chỉ là một chương trình giải trí trực tuyến, sân khấu đầu tiên cũng chưa kết thúc, nhưng sức nóng của chương trình trên nền tảng video dâu tây đã phá vỡ kỷ lục. Thậm chí nền tảng còn mở một trang đặc biệt phát sóng sân khấu đầu tiên của 99 thí sinh vẫn đang diễn ra. Theo Tống Ngữ Ngưng và Phương Nhược Nhược bước lên sân khấu, hiện trường có từng tiếng thét chói tai vang lên. Ánh sáng và âm nhạc xuất hiện trên sân khấu, hai bóng dáng một trắng một đen cực kỳ tương phản nhau, giống như thiên sứ đi ngược ánh sáng cùng với Tu La. Điệu nhảy đầy nhịp điệu, giọng hát dịu dàng và lạnh lẽo hòa quyện nhau, sự tương phản của hai người kéo đến mức cực hạn. Ngưng Ngưng chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Quá đỉnh, nhìn không ra đó. Trông Ngưng Ngưng bình thường rất dịu dàng nhưng nhảy lại khí phách như vậy, cho Nhược Nhược đánh cô. Đánh cô, yêu C, H, E, T tỷ tỷ cao quý lạnh lùng này. Quá đẹp trai, sân khấu kết thúc, mọi người ở hiện trường vẫn còn đắm mình trong dư vị vừa rồi. Khi tuyên bố xếp hạng, Phương Nhược Nhược nắm C, H, A, T, T, A, Y Tông Ngữ Ngưng, không ngừng cổ vũ cho chính mình. Tôi muốn hâu lại, tôi muốn hâu lại. Bất kể kết quả xếp hạng ra sao, tôi tuyệt đối không thể sụp đổ ở trước mặt người hâm mộ. Đàm Duy Nhạc công bố thành tích toàn A của hai người, đồng thời khen ngợi. Các cô nhảy rất hay, hoàn toàn có trình độ của nhóm nhạc nữ debut rồi. Vốn vẻ mặt của Phương Nhược Nhược vẫn còn cao lãnh, trong nháy mắt kích động nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Tống Ngữ Ngưng ở bên cạnh. Ngưng Ngưng, anh Duy Nhạc nói tôi nhảy hay, có trình độ của nhóm nhạc nữ rồi. Anh ấy đẹp trai, thật dịu dàng. Tôi luôn hãm, tôi muốn đè anh ấy lên tường hôn. Hung hăng hôn, Đàm Duy Nhạc, các thí sinh, vẻ mặt mỉm cười của Tống Ngữ Ngưng cứng đờ, tay cầm micro cũng không ổn định. Cô ấy gượng cười, lời nói từ trong nụ cười thốt ra. Người chị em, phá vỡ hình tượng thì thôi nha, sao còn nói ra mấy lời mạnh mẽ thế này. Phương Nhược Nhược mới ý thức được mình đã nói gì, nhìn xung quanh. Phát hiện tất cả thí sinh đều nhìn mình mà cười trộm. Cô ấy xấu hổ đến mức thiếu chút nữa muốn đào một cái lỗ chui vào. Đàm Duy Nhạc được tỏ tình ở trước mặt tất cả mọi người, vành tai cũng đỏ lên một mảnh, nhỏ giọng nói. Idol, không thể yêu đương. Đi TV, hu hu hu, vốn dĩ khuôn mặt của Phương Nhược Nhược đã khôi phục 7-8 phần cao lãnh lại một lần nữa phá công, nắm chặt cổ tay Tống Ngữ Ngưng. Anh ấy nói không thể yêu đương cũng dễ thương như thế nào. Làm sao bây giờ, anh ấy thật đáng yêu, tôi rất thích. Tống Ngữ Ngưng, anh ấy đáng yêu thì đáng yêu, tại sao cô lại nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi? Hơn nữa lại còn dùng sức như vậy, rất đau đó, ha ha ha, tôi có thể hiểu Phương Nhược Nhược. Nhìn thấy thần tượng của mình đương nhiên cũng không cần giữ hình tượng nữa rồi, đây là phiên bản thần tượng ở trường quay nha. Hóa ra bề ngoài Nhược Nhược cao quý lạnh lùng, nhưng thực tế cũng đu idol. Điểm chung với nữ ngỗng, nhạc đệm của Phương Nhược như nhanh chóng trôi qua. Tiếp theo lại có mấy thí sinh lên sân khấu biểu diễn, có thể là do kinh nghiệm sân khấu không đủ, nhiều nhất chỉ nhận được xếp hạng B, rất nhanh, đến lượt Tần Mặc lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc vốn không phải idol, khoảng thời gian trước vẫn luôn bận rộn quay phim ở Hoành Đi 3 mét, hai ngày nay mới tới Giang Thành tham gia tiết mục, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị sân khấu đầu tiên. Đối mặt với ống kính, cô ấy chỉ có thể hát một bài hát qua loa, sau đó bắt chước làm theo một vài động tác. Tần Mặc này là một diễn viên sao? Tôi nhớ cô ấy đóng vai một blogger đại đường còn rất xuất sắc. Nhưng sân khấu đầu tiên của cô cũng quá qua loa rồi, điệu nhảy này có ý gì chứ? Vừa rồi cũng có mấy em gái diễn viên, tôi cảm giác các cô ấy đã nghiêm túc chuẩn bị, ít nhất vũ đạo rất chỉnh tề. Tần Mặc này nhảy cái gì thế chứ? Tập thể dục theo đài sao? Xin đừng xúc phạm thể dục theo đài, cảm ơn, cách chương.